Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 47, mở cửa thấy hồng. Lớn tiếng dọa người, thời gian, 2 tháng 8 năm 2012 liền ở Sky Sport bình luận viên ở giới thiệu hai bên cầu thủ thủ phát danh sách thời. Điểm, hai bên cầu thủ đã ở trong sân bóng dừng lại vị trí. Đang đợi thi đấu bắt đầu đây. Hơn nữa hiện tại màn hình lớn trên cũng chính biểu hiện hai bên bản cuộc tranh tài thủ phát danh. Sách, hai bên cổ động viên nhưng là ở khán đài điên cuồng hoan hô. Nghênh tiếp bản cuộc tranh tài đến. Lúc trước hai đội quản lý ở cầu thủ trong đường nối gặp gỡ. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Nắm tay phân biệt, từng người nghiêm mặt hướng đi ghế huấn luyện viên. Quan tâm cuộc tranh tài này. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính là Dean. Dean quá khứ thì lại cùng MU chủ soái Ferguson kết ân oán. Năm 2010 Premier League tranh quan đại chiến Chelsea 2-1 đánh bại MU thi đấu bên trong. Drogba từng ở việt vị tình huống hoàn thành phá cửa. Lúc đó chấp pháp thi đấu chính là Dean. Quỷ đỏ trên dưới đối với lần này phán phạt tương đương bất mãn. Mặt khác ở 08-09 mùa giải. Tước gia còn từng nhân tranh luận phán phạt cùng Dean phát sinh kịch liệt tranh chấp. Kết quả quỷ đỏ chủ soái nhân dựng ngón giữa không làm hành vi bị FA nơi lấy cấm thi đấu 2 trận. Phạt tiền 1 vạn bảng Anh. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính cùng Manchester United có chút quan hệ. Ở lúc trước Manchester United phương diện liền biểu thị để này trọng tài đến chấp pháp bọn họ thi. Đấu bọn họ rất bất mãn. Hy vọng FA có thể đổi trọng tài chính. Thế nhưng FA cũng không có đáp lời Manchester United phương diện yêu cầu. Điều này làm cho Alex Ferguson phi thường khó chịu. Thế nhưng, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có tiếp nhận rồi. Dean chạm ở giữa sân. Nhìn về phía trọng tài thứ tư đang xác định thời gian. Bên sân trọng tài thứ tư lập tức xác định thời gian đã đến. Trọng tài chính Dean lập tức thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Nhất thời hiện trường nóng nảy. Hai bên cổ động viên điên cuồng hoan hô nổi lên. Thi đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở bóng chính là Manchester United. Đội chủ nhà Manchester United từ thi đấu vừa bắt đầu liền phát động điên cuồng tấn công. Bọn họ cũng không có thăm dò. Cùng Arsenal thi đấu nhiều năm như vậy còn cần phải thăm dò sao? Arsenal phương diện đồng dạng là như vậy. Bọn họ vừa lên đến vậy phát động tấn công. Bọn họ hy vọng có thể ở mau chóng đem bóng đá đưa vào Manchester United khung thành. Hắn sao nhưng là hy vọng thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Có điều, Manchester United hung hãn bức cướp cùng hài lòng khu vực kèm người ý thức vẫn để cho Arsenal gặp. Phải một hồi phiền phức, khống chế bóng tỷ lệ thành công rất lớn giảm xuống. Hả, ngày hôm nay Alex Ferguson hiệp sĩ đối với chiến thuật của bọn họ làm ra thích hợp điều chỉnh A. Ở sân nhà thi đấu bên trong, bọn họ đá phi thường chủ động. Hơn nữa đối với Arsenal lấy áp bức thức phòng thủ. Arsenal các đội viên rất hiển nhiên không có dự liệu được xảy ra hiện tại tình huống như vậy. Vì lẽ đó, hiện tại Arsenal các đội viên cơ hồ bị đặt ở một hiệp. Tấn công có chút bại liệt. Sky Sport bình luận viên lập tức hướng về chiếc máy truyền hình cổ động viên giải thích. Bên sân Arsenal đội bóng quản lý Arsene Wenger khẽ cau mày quan sát trên sân bóng tình huống. Kỳ thực Manchester United như vậy phòng thủ hắn sớm có gặp phải. Đối mặt như vậy phòng thủ nhất định phải tăng nhanh ra bóng tốc độ. Phạm vi lớn qua lại điều hành. Như vậy mới có thể phá giải như vậy phòng thủ. Có điều như thế làm chuyền bóng sai lầm suất nhất định sẽ tăng cường. Có điều, Arsene Wenger vẫn là lấy chiến thuật như vậy. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể phá Manchester United ép sát phòng thủ. Manchester United vừa lên đến liền điên cuồng tấn công. Nơi này là bọn họ sân nhà. Bọn họ nhất định phải lấy ra sân nhà khí thế. Chặt chẽ ngăn chặn Arsenal. Như vậy bọn họ mới có thể chiến thắng Arsenal. Hậu trường Manchester United giữa sân Carrick dẫn bóng trước đột. Arsenal giữa sân cầu thủ Alexander Song lập tức tiến lên giam giữ. Carrick mắt thấy đối phương xông lên, hắn lập tức đem bóng đá đưa cho đường biên Nani. Nani một tiếp được đi bóng đá liền một cái đẹp đẽ xe đạp đột phá Dinason. Sau đó cấp tốc dẫn bóng nhằm phía Arsenal vùng cấm. Arsenal hậu vệ cánh Clichy lập tức cấp tốc vọt lên, giam giữ trụ nội tuyến, thả ngoại tuyến. Hắn giam giữ Nani cắt vào bên trong đường bộ. Ở lúc trước, Alex Ferguson liền cường điệu quá, muốn nhiều đường biên truyền vào trong. Vì lẽ đó, Nani từ vừa mới bắt đầu sẽ không có cắt vào bên trong ý nghĩ. Mắt thấy Clichy trực tiếp nhường ra ngoại tuyến, Nani không có bất kỳ khách khí, trực tiếp nhanh chóng đến cuối. Mắt thấy Nani dẫn bóng đến cuối, Arsenal hậu vệ cánh Clichy cả kinh. Bọn họ lập tức nghiêng người truy hướng phía dưới để Nani. Đồng thời, trung lộ Arsenal trung vệ Vermaelen lập tức về phía sau một dựa vào. Hắn cần nhờ trụ cung chính, không cho cung chính nhảy lấy đà cơ hội. Nhưng là, vừa lúc đó, phía sau lưng hắn cũng không có cảm giác đến sức mạnh. Vermaelen trong lòng cả kinh. Vừa lúc đó, cung chính đột nhiên như một đạo tàn ảnh bình thường địa nhiễu trước, để Vermaelen giật nảy cả mình. Mà ngay tại lúc này, vừa đường Nani lập tức lên bóng, đem bóng đá lên tiến vào Arsenal vùng cấm. Vừa đường Clichy đưa chân ra ngăn cản bóng đá, thế nhưng vẫn là chậm một bước, không có ngăn cản được bóng đá. Bóng đá lập tức bay vào Arsenal vùng cấm. Trước điểm, Nani đem bóng đá chuyền về trước điểm. Bởi vì hắn đang chuyền bóng thời điểm phát hiện cung chính chính cấp tốc nhiễu trước. Mắt thấy bóng đá bay đến, cung chính cấp tốc vòng qua Arsenal trung vệ Vermaelen cao cao nhảy lên nghênh bóng tàn nhẫn mà đem bóng đá cho quăng về phía Arsenal khung thành trước góc. Trên không trung xoay eo hất đầu về bãi. Chuyện này đối với cung chính eo sức mạnh yêu cầu phi thường cao. Nhưng là cung chính vẫn là cực kỳ xuất sắc mà đem bóng đá bồi thường bãi hướng về phía Arsenal. Khung thành góc gần, tốc độ kia phi thường nhanh, nhanh như chớp giật, đến hiện trường đến Arsenal fan bóng đá đều không khỏi ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Manchester United cổ động viên càng là hưng phấn gào thét, xem ai mẹ kiếp nói cung chính không thích ứng Premier League tiết tấu. Manchester United cổ động viên đã bắt đầu vì là cung chính hoan hô. Bọn họ cao giơ hai tay lên. Này bóng tốc độ cực nhanh. Bọn họ phảng phất đã thấy bóng đá đánh tiến vào lưới khung thành. Đùng, Arsenal thủ môn Almunia như thần binh trời giáng. Một cái cấp tốc chếch nhào đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Giam giữ cung chính sút gôn. Ồ, đẹp đẽ sút gôn, đẹp đẽ cứu thua. Sky Sport bình luận viên lập tức giận dữ hét. Cái này bóng nhìn thấy cung chính thực lực. Tuy rằng này bóng không có tiến vào, thế nhưng thực lực của hắn là không cần hoài nghi. Này bóng đỉnh đến quá xinh đẹp, hầu như là góc chết. Có điều, Almunia phát huy càng xuất sắc. Cái này bóng đều có thể cứu thua, không thể không nói cái tên này thực lực xuất chúng, vận khí càng thêm tốt. Almunia chính là như vậy thủ môn. Có lúc nhìn như phi thường khó khăn sút gôn hắn đều có thể làm người giật mình cứu thua. Nhưng là một ít nhìn như rất dễ dàng bóng hắn nhưng thường thường xuất hiện sai lầm, dẫn đến mất bóng. Đây thực sự là một vị thần kinh thủ môn A, Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne lập tức nói, phạt góc, Manchester United thu được phạt góc cơ hội. Phạt góc đối với hiện tại Manchester United tới nói nhưng là một loại tốt vô cùng phá cửa thủ đoạn. Bởi vì có cung chính như vậy đánh đầu cao thủ. Đương nhiên điều này cũng làm cho Manchester United các đối thủ tìm tới phòng thủ trọng điểm. Bọn họ đều thật chặt tập trung cung chính. Arsenal trung vệ Vermaelen lập tức dính vào. Thật chặt dán vào cung chính. Đồng thời Alexander Song ở bên cạnh phòng thủ. Song trọng giám hộ. Chính là không cho cung chính đẩy đến bóng đá. Nhưng là Arsenal như thế phòng thủ nghiêm mật vẫn là cung chính đẩy đến bóng. Tuy nhiên cung chính nhảy đánh xuất sắc, thân thể cường tráng, hai người xen lẫn phòng thủ dưới đều có thể đẩy đến bóng đá. Chỉ là không có đỉnh chính vị trí, bóng đá trực tiếp bay cao ra đường biên ngang. Môn bóng. Arsenal thủ môn Almunia ở Manchester United fan bóng đá tiếc nuối tiếng thở dài bên trong đem bóng đá cho mở ra đi ra. Bóng đá trực tiếp bay về phía trước Van Persie. Thế nhưng Van Persie không có đẩy đến bóng đá. Bóng đá bị lao ra Jonathan Evans cho đội lên đi ra. Bóng đá bay về phía Arsenal giữa sân Fabregas. Fabregas vừa bắt được bóng đá. Manchester United trước Erwin Rooney liền cấp tốc vọt tới Fabregas trước mặt. Đối với Fabregas tiến hành nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ. Đồng thời Manchester United cái khác cầu thủ tiến hành khu vực nhìn chăm chú phòng thủ. Mắt thấy Manchester United quên Rooney tới đến như vậy đúng lúc. Fabregas chỉ có tăng nhanh ra bóng tốc độ. Đồng thời tiến hành phạm vi lớn địa rời đi đến phá giải Wayne Rooney bức cướp. Cùng với Manchester United khu vực kèm người. Ở Wayne Rooney đập ra đến trong nháy mắt. Fabregas trực tiếp một cái chuyền dài rời đi đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Vừa đường Dinason tiếp được bóng đá. Dinason tiếp được bóng đá cũng không có dính bóng. Hắn cũng không có ngốc đến chờ đợi Manchester United cầu thủ điên cuồng bước cướp cùng khu vực kèm. Người, Dinason lập tức đem bóng đá đưa về đằng trước. Đưa cái phía trước ngã Azar Asavin. Asavin tiếp được bóng đá sau khi cũng không có xem trước hai vị cấp tốc ra chân. Mà là đột nhiên dẫn bóng nhanh chóng nhằm phía Manchester United vùng cấm. Manchester United hậu vệ cánh Rafael lập tức xuất hiện ở Asavin trước mặt. Vào lúc này hắn cũng không dám mạo muội địa nhào tới bức cướp. Như vậy nếu như bị ngã Azar Asavin cho đột phá cái kia liền phiền phức a. Vì lẽ đó, cái tên này hiện tại liền nhìn chằm chằm Asavin nội tuyến. Không cho Asavin cắt vào bên trong. Bởi vì Arsenal trung lộ đã không có Adebayor. Ở trên không bóng phương diện Rafael càng tin tưởng Manchester United trung vệ mà không phải người. Hà Lan Van Persie, Asavin cũng biết điểm này. Vì lẽ đó, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đến cuối. Asavin trực tiếp lựa chọn mạnh mẽ đột phá. Hắn muốn mạnh mẽ đột phá Rafael. Mắt thấy ngã Azar Asavin muốn mạnh mẽ đột phá chính mình. Rafael lập tức đè thấp chính mình trọng tâm. Hai mắt thật chặt tập trung Asavin dưới chân bóng đá. Vào lúc này, ngã Azar bắt đầu đảo chân. Rafael cũng không có bị lừa. Bởi vì cầu thủ Brazil dưới chân xe đạp có thể so với Asavin xe đạp mua bò xoa rất nhiều. Hắn nhìn nhiều lắm rồi. Vì lẽ đó cũng không có ăn Asavin lắc. Mắt thấy xe đạp không có lắc đến Rafael. Asavin đột nhiên làm ra biến hướng. Đem bóng đá hướng về đường biên ngang phương hướng một nhóm. Asavin muốn từ ngoại tuyến vượt qua. Trực tiếp cắt vào bên trong. Rafael cấp tốc xoay người xông lên. Nhưng là ở người Nga đuổi theo bóng đá sau khi. Hắn lại lập tức đem bóng đá chụp lại đây. Rafael hơi nhướng mày. Hắn lập tức lại xoay người. Che lại đến. Nhưng là, vào lúc này, người Nga Asavin cũng không có lựa chọn cắt vào bên trong đột phá. Chụp trở về hắn đuổi trên bóng đá. Trực tiếp đem bóng đá đẩy hướng về phía đại vòng ngoài cấm địa trung lộ. Hắn chuyền bóng, đuổi theo Rafael trong lòng thở dài. Đây là bị người Nga cho chơi à. Bóng đá cấp tốc bay về phía Manchester United đại vòng ngoài cấm địa trung lộ. Manchester United tuổi trẻ trung vệ Jonathan Evans không thể không đẩy lên. Vòng ngoài cấm địa tiếp bóng chính là Arsenal số 1 đạt được tay người Hà Lan Van Persie. Van Persie một tiếp bóng. Manchester United trung vệ Jonathan Evans liền điên cuồng nhào đi ra. Mắt thấy Jonathan Evans đập ra đến. Van Persie lập tức vẫy chân. Tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Ở ngoài vùng cấm đến rồi một cái đại lực sút xa. Mắt thấy Van Persie sút xa. Lao ra Jonathan Evans lập tức nhảy lấy đà nghiêng người dùng phía sau lưng chính mình đến ngăn cản. Van Persie sút xa. Nhưng là, ở hắn nhảy lấy đà thời điểm hắn mới phát hiện mình bị lừa. Van Persie sút xa là giả. Đột phá là thật a. Vung chân Van Persie đem bóng đá hướng về bên cạnh một chụp. Cấp tốc từ Jonathan Evans thân thể bên trái đột phá mà đi. Tại sao là bên trái đây? Bởi vì ở Jonathan Evans phía bên phải có Manchester United, một gã khác trung vệ Nemanja Vidic. Mà bên trái tương đương không? Nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Manchester United tuổi trẻ thủ môn Ben Foster cấp tốc vọt ra. Vào lúc này, trước mặt hắn không có bất kỳ bình phong. Chính hắn chính là trước khung thành duy nhất bình phong. Cầm bóng Van Persie mắt thấy Manchester United thủ môn Ben Foster cấp tốc đập ra đến. Đuổi theo bóng đá, hắn chân phải mũi chân nhẹ nhàng đem quả bóng hướng lên trên vẩy một cái. Quả bóng nhanh chóng nhảy qua Ben Foster đỉnh đầu. Sau đó rơi vào Manchester United khung thành. Guo, chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên từ giải thích chỗ ngồi nhảy lên. Hắn cái miệng đó liền như súng máy giống như vậy. Cộc cộc cộc mà vang lên liên tục. Sân Old Trafford trong nháy mắt yên tĩnh lại. Manchester United cổ động viên trợn mắt ngoác mồm. Không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này đều là sự thực. Chỉ đơn giản như vậy một lần công kích. Arsenal liền công phá bọn họ khung thành. Chuyện này, này quá khó có thể tin. Lốp bóng đắc thủ, đánh vỡ cân bằng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.